Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2810 Tích Tộc Mưu Đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thanh Sơn tự nhiên không sợ một đầu lục giai thượng phẩm ly hỏa chuẩn, hắn là lo lắng gặp được thất giai yêu thú, nếu không phải tại Vạn Hỏa Sơn Mạch, hắn căn bản không cần kêu lên Vương Thanh Phong cùng Đồng Tuyết Ly, tự mình liền có thể giải quyết một đầu lục giai ly hỏa chuẩn mà thôi, giải quyết nó không phải nan đề, chúng ta tốc chiến tốc thắng, miễn cho dẫn tới thất giai yêu thú. Vương Thanh Phong đề nghị, Vạn Hỏa Sơn Mạch thất giai yêu thú không ít, tại đây là Vạn Hỏa Sơn Mạch chỗ sâu, đụng phải thất giai yêu thú liền phiền toái. Vương Thanh Sơn tay áo lắc một cái, một đạo hoàng quang từ linh thú trạc bay ra, chính là thạch nhân. Thạch nhân bên ngoài thân hoàng quang đại phóng, chui vào lòng đất. Một lát sau, nương theo lấy một trận đinh tai nhức óc tiếng hổ gầm vang lên, đất rung núi chuyển. Một đạo hồng quang từ cốc bên trong bay ra, rõ ràng là một đầu toàn thân kim sắc cự hổ, sau lưng mọc lên một đôi hơn trăm trượng đại hồng sắc cánh thịt, bất quá nó cánh trái máu me đầm đìa, bên ngoài thân có nhiều chỗ vết thương, một bộ nguyên khí đại thương dáng vẻ. Nói thế nào một đầu hỏa dực phi thiên hổ, không phải ly hỏa chuẩn. Vương Thanh Phong hơi sững sờ, chẳng lẽ nói hỏa dực phi thiên hổ tiêu diệt ly hỏa chuẩn, chiếm cứ xào huyệt, loại tình huống này cũng không phải là không có. Dạng kia vừa vặn, mau chóng giải quyết con thú này. Vương Thanh Sơn sắc mặt lạnh lẽo, hai vai khẽ động, một trận chói tai tiếng kiếm reo vang lên, một cái thanh ly kiếm từ hộp kiếm bên trong bay ra, một cái mơ hồ phía sau, một hóa trăm, trăm hóa vạn. Một trận âm thanh xé gió lên phía sau, trên vạn bà thanh ly kiếm chém về phía hỏa dực phi thiên hổ. Vương Thanh Phong cùng Đồng Tuyết Ly cũng xuất thủ công kích hỏa dực phi thiên hổ, thạch nhân kim giác lôi lân thú từ bên cạnh hiệp trở. Ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng vang lên, xanh, hồng, bạch, kim, hoàng nhiều loại linh quang giao dực khí lãng cuồn cuộn, làm vỡ nát hạp cốc hai bên vách đá, bụi mù đầy trời. Hỏa dực phi thiên hổ trên không có một cái kim sắc cự hổ hư ảnh, hoặc phun ra kim sắc sóng âm, hoặc phun ra kim sắc yêu hỏa công kích Vương Thanh Sơn ba người. Song quyền không địch lại bốn tay, huống chi hỏa dực phi thiên hổ vốn là thụ thương. Tiếng sấm nổ đại hưởng, một đạo thô to kim sắc thiểm điện vạch phá thương khung, thẳng đến cự hổ hư ảnh mà đến, cự hổ hư ảnh đôi mắt đều bắn ra một đạo hồng quang, đánh tan kim sắc thiểm điện. Một đạo hồng mông mông kình thiên đao quang cùng một đạo bạch mang mang kình thiên kiếm quang kích xạ mà đến, cự hổ hư ảnh phun ra một đạo kim sắc sóng âm, như cùng giấy mỏng bình thường, bị kình thiên đao quang cùng kình thiên kiếm quang chảm vỡ nát. Pháp tướng bị phá, đem cự hổ hư ảnh chảm vỡ nát, hỏa dực phi thiên hổ phát ra thê thảm ai giống tiếng. Một đạo thô to kim sắc thiểm điện từ trên trời giáng xuống, bổ vào hỏa dực phi thiên hổ trên thân, chướng mắt kim sắc lôi quang che mất hỏa dực phi thiên hổ. Nhất thanh thê thảm ai giống tiếng vang lên, một đạo thanh mông mông cự kiếm bay vụt mà đến, chui vào kim sắc lôi quang bên trong. Hồng quang lóe lên, một đầu mini lão hổ từ lôi quang bên trong bay ra, một cỗ hồng sắc hào quang từ trên trời giáng xuống, bao lại mini lão hổ, cuốn vào một cái hồ lô màu đỏ bên trong. Vương Thanh Phong lật bàn tay một cái, hồ lô màu đỏ biến mất không thấy. Kim sắc lôi quang tán đi, hỏa dực phi thiên hổ đã bị chém thành hai nửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thanh Phong thu hồi hỏa dực phi thiên hổ thi thể, chuẩn bị lấy ra luyện khí. Vương Thanh Sơn hướng về cốc bên trong bay đi, cốc bên trong có một cái cự đại sơn động dọc theo lòng đất kéo dài. Sơn động âm u oi bức, trên vách đá là xích hồng sắc gập ghềnh. Không có qua bao lâu, hắn xuất hiện tại một cái hơn 10 mẫu đại địa hạ động cuột, ánh mắt hướng về thạch bích quét tới. Bên tay trái thạch bích một nơi nào đó mơ hồ có thể nhìn thấy một trận yếu ớt ngân quang. Vương Thanh Sơn tế ra thanh ly kiếm, từ trên vách đá đánh xuống một khối phòng ốc đại hồng sắc cự thạch. Thạch nhân từ lòng đất trôi ra, song trường sáng lên chói mắt hoàng quang, bao lại hồng sắc cự thạch. Hồng sắc cự thạch xuất hiện một đạo đạo nhỏ bé vết rách chia năm xẻ bảy, một khối to bằng đầu nắm tay ngân sắc ngọc thạch rơi ra ngoài, ngọc thạch nội bộ có một ít kim sắc điểm lấm tấm, hiện ra bắt đầu thất tinh hàng ngũ bài bố. Thất tinh ngọc, Vương Thanh Sơn nhặt lên ngân sắc ngọc thạch vui vô cùng. Có này một khối thất tinh ngọc, lại tìm đến đại lượng cửu nguyên thạch, liền có thể kiến tạo nhất tọa phi linh đài. Hắn tra xét rõ ràng, không có lại tìm đến thất tinh ngọc, đoán chừng là núi lửa phun trào, khối này thất tinh ngọc bị cuốn vào dung nham bên trong, nếu không sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Vương Thanh Sơn thu hồi thất tinh ngọc, rời đi động quật, thạch nhân theo sát phía sau. Hắn đi ra sơn động, Vương Thanh Phong cùng Đồng Tuyết Ly đón. Thế nào thất ca? Vương Thanh Phong mở miệng hỏi, hắn hy vọng là nhất tọa tiểu hình thất tinh ngọc khoáng mạch. Chính có một khối thất tinh ngọc, đoán chừng là núi lửa phun trào, bị cuốn vào dung nham bên trong, chúng ta trở về đi. Vương Thanh Sơn chi tiết nói, Đúng lúc này, nhất thanh đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng vang lên, nơi xa không trung xuất hiện một đoàn to lớn kim sắc lôi quang, vô cùng dễ thấy, đất rung núi chuyển. Vương Thanh Sơn thần thức mở rộng, biến sắc thần trí của hắn cảm ứng được một cỗ cường đại khí tức hướng về tại đây bay tới, hắn tu luyện Thái Hư Đoán Thần Quyết, thần thức tương đối cường đại, tầm bảo thám hiểm đều rất thuận tiện. Không tốt, thất giai yêu thú, chạy mau. Vương Thanh Sơn khẩn trương nói, thạch nhân bên ngoài thân hoàng quang đại phóng, thả ra một cỗ chói mắt hoàng quang, bao lại bọn hắn, nhập lòng đất không thấy. Không có qua bao lâu, một vệt kim quang từ đằng xa bay tới, tốc độ rất nhanh. Hư không ba động cùng một chỗ, một đầu to lớn thằn lằn chảo lăng không hiển hiện chụp về phía kim quang. Kim quang nhanh chóng hướng mặt đất rơi xuống, nện ở trên mặt đất ném ra một cái hố to. Kim quang rõ ràng là một đầu mọc đầy lông bờm màu vàng óng cự viên, bên ngoài thân có vô số kim sắc hồ quang điện nhảy lên, bộ dạng hung dữ, bụng của nó có hai cái kinh khủng huyết động, khí tức uể oải, một bộ nguyên khí đại thương bộ dáng. Một đạo thất sắc linh quang sáng lên, nhất tỏa óng ánh dịch thấu thất sắc tiểu tháp lăng không hiển hiện, trong nháy mắt phồng lớn, tản mát ra dọa người sóng linh khí, rõ ràng là một kiện thượng phẩm thông thiên linh bảo. Thất sắc cự tháp phun ra một cỗ thất sắc hào quang, bao lại kim sắc cự viên. Kim sắc cự viên phát ra phẫn nộ tiếng gào thét, bên ngoài thân tuôn ra vô số kim sắc hồ quang điện, lôi quang phóng đại, đúng lúc này, một trận có chút ồn ào tê minh thanh vang lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kim sắc cự viên bên ngoài thân kim sắc hồ quang điện tán đi, bị thất sắc hào quang cuốn vào thất sắc cự tháp bên trong. Một đạo hồng quang từ đằng xa bay tới, không có qua bao lâu, hồng quang ngừng lại, hiện ra một đầu hình thể to lớn hồng sắc cự điêu, năm nam một nữ đứng ở phía trên, cầm đầu là một tên dáng người đầy đặn váy tím phụ nhân. Váy tím phụ nhân hai con ngươi như thủy, miệng đỏ mũi ngọc tinh xảo, hai đầu lông mày lộ ra vài phần khí khái hào hùng, hồ nghiên tích tộc chấp pháp trưởng lão. Cuối cùng là bắt được cái này kim lôi viên, không biết đạo có thể hay không thuần hóa cho chúng ta sử dụng. Một tên cao cao gầy teo thanh sam thanh niên vừa cười vừa nói, bọn hắn vì bắt lấy cái này kim lôi viên tốn không ít thời gian, hai tên đồng tộc còn bị đả thương. Cái này kim lôi viên có được một tia sơn nhạc cự viên huyết mạch triệu hồi ra sơn nhạc cự viên pháp tướng, nếu không phải là chúng ta mang lên thất giai hấp lôi châu luyện chế từ lôi châu cùng chấn tộc chi bảo thất bảo lưu ly tháp, muốn bắt sống này yêu thật đúng là không dễ dàng, hy vọng có thể khống chế huyết nhục linh. Một tên dáng người mập mạp kim bào lão giả mở miệng nói ra, lời còn chưa nói hết tựu bị Hồ Nghiên đánh gãy. Nói cẩn thận, này sự là bản tộc cơ mật tối cao, đi thôi. Chúng ta trở về đi, hy vọng kim lôi viên có khả năng phát huy được tác dụng. Nàng pháp quyết vừa bấm, thất sắc cự tháp vụt nhỏ lại chui vào ống tay áo của nàng bên trong không thấy. Hồng sắc cự điêu hai cánh nhẹ nhàng một cái, chờ bọn hắn rời đi nơi đây. Cách chương.